Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1058. Sự thật thế 33 trọng xuất giang hồ. Hai càng, từ Diệp Thiều Hoa yếu bán ra bản quyền tin tức phát sau khi rời khỏi đây. Mỗi ngày đều có nhân thêm Diệp Thiều Hoa. Thêm mọi người là trước cùng trái cây tiếp xúc quá. Trái cây cảm thấy còn có thể. Mới đem Diệp Thiều Hoa kêu kêu hào cho này đầu tư thương. Này đó đầu tư thương nhóm đều cũng có ánh mắt. Vạn thần vô luận là tình tiết vẫn là bán điểm. Hoặc là chịu chúng trình độ. Đều là gần chút năm ở tiểu thuyết chung ảnh hưởng lớn nhất. Trước đó vài ngày vạn thần đổi mới cuối cùng nhất chương. Không có mua nhiệt siêu cũng không có doanh tiêu. Fan cùng võng hữu nhóm tự phát đem vạn thần thương khung đưa lên nhiệt siêu. Vô luận theo người nào trình độ đi lên giảng, vạn thần tuyệt đối là nhất bộ hiếm có IP, cạnh tranh độ mạnh yếu quá lớn. Diệp Thiều Hoa trên cơ bản mỗi ngày đều có thể thu được một hai điều bạn tốt tin tức. Ngay từ đầu tiến đến tìm hiểu đều là chút danh không dùng chuyên tiểu công ty còn có tiểu phòng làm. Việc, nhưng mà Dã Liễu vẫn không hề động tĩnh, này phải đợi đãi thời cơ đại công tư đều nhịn không được. Diệp Đồng đã sớm đem vạn thần thương khung cho rằng Phong Hải tập đoàn hướng giải trí vòng tiến. Quân một cái ván cầu, vì vạn vô nhất thất kế hoạch, nàng thậm chí tự mình đến thêm Dã Liễu, muốn biểu đạt chính mình thành ý. Diệp Thiều Hoa nhìn vuốt cằm nhìn Diệp Đồng này tin tức. Trong lòng nghĩ Diệp Đồng có biết hay không nàng thật cẩn thận nói chuyện đối tượng. Trên thực tế chính là nàng đánh tâm nhãn lý xem thường muội muội. Không biết có thể hay không một búng máu nhổ ra. Diệp Thiều Hoa xẹt qua này tin tức, tiếp tục đi xuống phiên phiên. Thêm của nàng nhân có rất nhiều, thậm chí còn dung thị mọi người bỏ thêm của nàng chim cánh cụt hào. Diệp Thiều Hoa một cái lần lượt một cái điểm đồng ý. Nàng điểm đồng ý sau, này người phụ trách lập mã đem chính mình nghĩ tốt hợp đồng tất cả đều phát lại đây. Đều thập phần có thành ý, đi xuống vừa lật, thế nhưng còn phiên đến tinh thành giải trí văn tổng trợ lý. Đối phương cũng thập phần khách khí phát ra một câu vấn an mà nói. Bản quyền phí cấp rất cao, Diệp Thiều Hoa suy cười một tiếng, trực tiếp lược qua, không để ý đến, trái cây. Này đó hiệp nghị bọn họ liên hệ của ta thời điểm. Ta đều cho ngươi hảo hảo xem qua. Ta cho ngươi hai cái đề nghị. Một cái là Phong Hải tập đoàn. Bọn họ cấp lợi ích thật tốt quá. Còn không hội cải biến nguyên bản kịch tình. Một cái khác là Dung Thị. Này ta đừng nói. Tuy rằng cấp bản quyền phí không có Phong Hải tập đoàn cao. Nhưng ở Dung Thị vận mệnh hội lớn một chút. Nhìn ngươi lựa chọn, trái cây chân thành cho đề nghị. Nhưng Diệp Thiều Hoa hiện tại cũng không có quyết định hảo. Nàng làm cho trái cây đằng đằng, chính mình còn muốn một chút. Trái cây đồng ý, làm xong này đó, Diệp Thiều Hoa mới phát hiện Dung Phi không biết khi nào thì vào được. Tuy rằng Dung Phi xem nhân biểu tình tổng hội là dẫn theo chút ôn hòa. Dung Phi hành động mặc dù hảo, nhưng Diệp Thiều Hoa lại xem xét đến nàng mâu để kia một cỗ khó có thể che giấu lạnh như băng cùng. Với chán ghét, này nhân vật vốn chính là tiểu thư, Dung Tổng như thế nào cũng không quản chuyện này. Dung Phi người đại diện Lý Ca đối với Dung Phi nhân vật bị thưởng chuyện này. Thập phần cách ứng, hắn trước tiên trả lại cho Văn Thanh thượng ánh mắt, làm cho Diệp Thiều Hoa biết, đắc tội Dung Phi, ở giải trí vòng căn bản là hỗn không ra đến. Khả không nghĩ tới, Diệp Thiều Hoa tại đây kịch tổ thế nhưng hỗn như cá gặp nước. Dung Phi đang ở thượng trang, hóa trang sư đều là người một nhà, cho nên hắn nói chuyện cũng không có gì che lấp, không có gì, không có nữ nhất, nữ nhị cũng tốt lắm. Ta cùng Văn lão sư đều xem qua Diệp Thiều Hoa phía trước điện ảnh. Mặc dù có linh khí, nhưng luôn thiếu như vậy điểm này nọ, nàng cùng hình thành giải trí nháo phiên muốn dùng này bộ điện ảnh nhất phi trùng thiên. Ta đây khiến cho nàng biết. Có ta ở đây, nàng, làm, mộng, đối với Dung Phi hành động, Lý Ca là có tin tưởng, nghe Dung Phi nói như vậy, hắn trong lòng còn có đề, nhanh cười một tiếng, cũng đối, chờ báo trước phiến đi ra, nàng như thế nào cũng muốn bị nước miếng chấm nhỏ chết đuối, Dung Phi tuy rằng là nữ nhị. Nhưng cùng Diệp Thiều Hoa không có gì đối thủ diễn, hơn nữa của nàng diễn phân cũng so với Diệp Thiều Hoa giảm rất nhiều. Dung Phi ở kịch tổ ngây người nửa tháng liền ly khai kịch tổ. Mà Diệp Thiều Hoa ở Dung Phi rời đi kịch tổ sau. Lại ngây người gần một tháng mới ly khai kịch tổ. Phía sau đã muốn là tiếp cận 10 nguyệt. Diệp Thiều Hoa tiếp cận 2 tháng không có trở về. Nàng trở về một chuyến mộ viên. Đem nhất vài thứ thả lại đi sau. Liên tính hồi Diệp ra nhìn xê monster Diệp lão ra từ năm mới chinh chiến. Trong cơ thể tật xấu không ít, Diệp Thiều Hoa nghĩ nghĩ, làm cho mộ liễu lộng mấy thứ dược liệu trở về, lại lộng vài dạng công cụ, mộ đi chi trở về thời điểm, nàng đang ở đại sảnh việc bận rộn lục, mộ quản gia nhìn đến thiếu gia xảy ra phòng khách quý giá không được Tống Triều bình phong. Bị Diệp tiểu thư tùy ý đặt tới mặt khác một bên. Thứ này dĩ vãng đều là mộ đi chi bảo bối, ai cũng bính không thể. Trước mắt nhìn đến, hắn thấp cúi đầu, nhịn xuống khóe miệng tràn ra đến ý cười, nghe mộ liễu nói ngã đệ thương pháp đã muốn đến đủ tư cách tiêu chuẩn. Diệp Thiều Hoa nhìn đến mộ đi chi trở về, ngẩng đầu nói một câu, ta thay hắn nói tiếng cảm ơn, mộ đi chi vừa trở lại kinh thành. Mộ gia nhiều như vậy năm cũng không có vài người hắn có thể yên tâm dùng. Đúng là thiếu người thủ thời điểm ni mộ thu này tổng huấn luyện viên mỗi ngày có rất nhiều. Chính sự yếu việc, này 2 tháng lại bị phái đi giáo Diệp cách loại sự tình này nhi. Diệp Thiều Hoa cúi đầu hít một tiếng, nghĩ chính mình muốn hay không đằng ra tay đến. Trọng xuất giang hồ, vội vàng lại suy điệu trong đầu loại này ý tưởng. Niết viên thuốc tốc độ đều chậm không ít, mộ đi chi nhìn vài cái mặt trên dược liệu. Đối với Diệp Thiều Hoa cảm tạ, hắn ngữ khí nhưng thật ra đạm, không cần cảm tạ, ta cũng không phải vì hắn, Diệp Thiều Hoa ngồi ở ghế trên. Khúc khởi chân dài hơi hơi đáp, nghiêng đầu còn thật sự niết viên thuốc vẻ mặt thập phần còn thật sự. Ngày thường lý túng không được nữ sinh an tĩnh lại cũng là nhuyễn đến bất khả tư nghị. Phòng khách lý nhân theo bản năng địa phương nhẹ trên tay động tác. Diệp Thiều Hoa nhéo một lọ nâu viên thuốc, đem cái chai rót vào đâu lý, thế này mới về tới Diệp gia. Nàng gần 2 tháng không có trở lại Diệp gia. Diệp gia không khí đổ cũng không tệ lắm mà ni, ra ra. Đây là ta ở kịch tổ thời điểm cùng đại tiên nơi đó cầu đến dược. Diệp Thiều Hoa đem cái chai nơi tay thượng điên điên, sau đó đưa cho Diệp gia ra. Bảo ngươi dài mệnh trăm tuổi, Diệp gia gia hảo mấy tháng không có nhìn thấy Diệp Thiều Hoa. Này trong lúc chính là làm cho người hầu phát tần số nhìn cấp Diệp Thiều Hoa. Trước mắt Diệp Thiều Hoa đã trở lại, hắn cao hứng đến không được, Tô Lan nhìn đến Diệp gia gia cao hứng thành như vậy. Không khỏi mở miệng, ba, đồng đồng ngày hôm qua vừa cho ngươi giới thiệu nước ngoài trở về tâm huyết quản tật bệnh chuyên gia. Này cái thần côn đạo sĩ đan dược có thể tùy tiện ăn. Ngoặc kép, hết chương.